Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 262. Thiên Tôn Di Bảo, Huyền Hoàng Công Đức Tháp. 7 ngày thời gian cũng không nhiều. Còn thiếu rất nhiều Nghê Khôn đi khắp toàn bộ thế giới. Chỉ miễn cưỡng có thể để cho hắn làm ra một chút cơ bản nghiệm chứng. Bầu trời, thổ địa, sơn nhạc, dòng sông, động vật, thực vật, cảm giác đều là thật sự không giả tồn tại. Chí ít đến Nghê Khôn trước mắt trạng thái, song hoàn toàn không có pháp phân biệt thật giả. Ban đêm tinh không, cũng là Nghê Khôn chưa từng thấy qua lạ lẫm tinh tượng. Tại ngày thứ 3, Nghê Khôn còn tìm đến quốc gia này thủ đô. Trong đêm chui vào hoàng gia tàng thư lâu nhìn mấy ban đêm sách. Phát hiện nơi này có ghi chép mấy ngàn năm lịch sử. Cùng phi thường hoàn mỹ tường tận văn hóa tư liệu chờ chút. Nếu như chỉ là ảo cảnh lời nói. Vậy cái này Huyền Hoàng bảo tháp kiến tạo, trò chơi địa đồ, năng lực. Không khỏi cũng quá mạnh một điểm. Có đại lượng chi tiết. Đối một cái chỉ là đánh trách quan trò chơi đến nói. Đều là không cần thiết chút nào. Tỉ như các loại phiên bản sách lịch sử chờ. Các loại ghi lại khác biệt tư tưởng cổ tả. Cùng lịch đại người đọc sách đối với mấy cái này cổ điển văn hóa chú giải chờ chút. Đủ loại đối, trò chơi, đến nói không cần thiết chút nào chi tiết. Khiến Nghê Khôn hoài nghi. Phương thiên địa này, có lẽ thật sự là chân thực tồn tại thiên địa. Như vậy vấn đề tới. Cái này có lẽ chân thực tồn tại thiên địa. Đến tột cùng là Huyền Hoàng bảo tháp nội bộ hiện thực thế giới đâu. Vẫn là đảm đương, chủ thần, Huyền Hoàng bảo tháp. Đem Nghê Khôn truyền tống đến phương thiên địa này. Vấn đề này, tạm thời không chiếm được đáp án. 7 ngày thời gian vừa tới, Nghê Khôn rời đi phương thiên địa này. Đi tới thứ 4 đạo cửa ải. Tu La Vương Dương Tranh đã từng gặp gỡ cửa ải, có không ít cần thúc đẩy đầu óc đấu trí nhiệm vụ. Nhưng mà Nghê Khôn tuyệt không gặp gỡ cần hắn phát huy cường đại trí kế cửa ải. Tiếp xuống tới thứ 4, 5, 6, 7 đạo cửa ải đều là đánh quái nội dung. Cái này khiến Nghê Khôn không khỏi hoài nghi. Cái này Huyền Hoàng bảo tháp phải chăng nhìn ra lai lịch của hắn. Biết hắn có một bước ba kế, tính toán tường tận thiên cơ, nghịch thiên trí kế. Thế là dứt khoát không an bài cần đấu trí nhiệm vụ tự rước lấy nhục. Tóm lại đơn thuần đánh quái cửa ải, Nghê Khôn vẫn là còn hưởng thụ. Đã không phiền phức, quá quan cũng nhanh, mỗi một quan bối cảnh đều hoàn toàn khác biệt. Mà theo mỗi qua một quan, Nghê Khôn thực lực hạn chế liền buông lỏng một chút. Cửa ải độ khó cũng từng cấp tăng lên, nhưng vẫn là không làm khó được Nghê Khôn. Tiếp xuống tới 4 đạo cửa ải, đều bị hắn lấy hoàn mỹ đánh giá nhẹ nhõm vượt qua. Mỗi lần đều có thể thu hoạch được 7 ngày ngưng lại thời gian. Hắn cũng không có lãng phí những cái kia ngưng lại thời gian. Đầy đủ lợi dụng, khảo tra mỗi một đạo cửa ải thế giới, phát hiện những này thế giới. Đều có tuyệt không nói hùa lịch sử văn hóa, xã hội phong tục, trình độ khoa học kỹ thuật, hệ thống sức mạnh cũng không hoàn toàn giống nhau. Mỗi đạo cửa ải đều có như thế tỉ mỉ mà chân thực không giả, lại quy mô khổng lồ bối cảnh, khiến Nghê Khôn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Cái này từng đạo cửa ải thế giới, chỉ sợ thật sự là chân thật không giả tồn tại. 4, 5, 6, 7 cái này 4 đạo cửa ải quá quan ban thưởng. Cũng không có bất luận cái gì quy luật. Cửa thứ 3 lúc, Nghê Khôn liền được một điểm phân lượng cũng không nhiều thủy hành bản nguyên. Giảng đạo lý, về sau cửa ải ban thưởng hẳn là càng ngày càng tốt mới đúng. Nhưng mà cửa thứ 4, hắn chỉ lấy được 3 cái lôi hoàn. Thí nghiệm uy lực của nó dùng một phát, có thể bộc phát địa từ chi lực. Đem một tòa 100 mét cao núi nhỏ đè ép thành bụi phấn. Uy lực dù coi như không sai. Nhưng đối Nghê Khôn ý nghĩa không lớn. Cửa thứ 5. hắn đạt được một đôi giày có tránh nước tị hỏa chi năng, còn có thể vì kẻ mặc vào cung cấp cuồn cuộn không dứt thể lực. Đồng dạng đối Nghê Khôn không có tác dụng gì, chỉ có thể thu lại làm dự trữ, ngày sau truyền cho đồ tử Đồ Tôn. Cửa thứ sáu, hắn đạt được một bình nhỏ nhất nguyên trọng thủy, mỗi một giọt đều nắm chắc vạn cân nặng, có thể luyện vào sát phạt pháp bảo bên trong, gia tăng pháp bảo uy lực, cũng có thể luyện thành hộ thân chi bảo. Cái này cũng có điểm dùng, có thể luyện tiến hắn song chùy bên trong, tiến một bước vì song chùy tăng nặng. Cửa thứ bảy, hắn đạt được chính là một nhánh ngọn nến, sau khi đốt, có thể tại cố định địa điểm chế tạo một cái thời không đạo tiêu, về sau vô luận cách xa nhau bao nhiêu thời không, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nháy mắt liền có thể truyền về đến ngọn nến bên cạnh. Này ngọn nến có thể đốt 3.000 năm, nói cách khác, tìm tới một cái thích hợp địa phương, chế tạo một cái đầy đủ an toàn trụ sở bí mật. Đốt lên ngọn nến về sau, 3.000 năm bên trong, Nghê Khôn đều có thể có một cái tương đương không tệ chạy trốn thủ đoạn. Cái này ngọn nến còn không chỉ là Nghê Khôn có thể sử dụng, nó hết thảy có thể tiêu ký 3 người. Trừ Nghê Khôn bên ngoài, còn có thể vì hai người cung cấp che chở. Không hề nghi ngờ, làm trực diện Linh Tiêu Cung áp lực Lục Tích Nhan, đương nhiên muốn chiếm cứ hai cái này danh ngạch một trong. Bảy cửa đầu ban thưởng, chủng loại khác nhau, có tốt có xấu, nhưng từ đầu đến cuối không có cầm tới Nghê Khôn nhất muốn kim hành bản nguyên. Không có biện pháp, đành phải tiếp tục quá quan. Vừa tiến vào cửa thứ 8 lúc, Nghê Khôn còn nho nhỏ khẩn trương một chút, bởi vì năm đó Tu La Vương chính là tại cửa thứ 8 bị kẹt lại, đụng phải một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, kiên nhẫn không đủ lại đã đem bên ngoài vơ vét không còn gì. Thu được đủ tốt chỗ Tu La Vương, liền dứt khoát thối lui ra khỏi. Bây giờ Nghê Khôn đến đây vượt quan, còn không biết mình sẽ gặp gỡ dạng gì nhiệm vụ. Nhớ tới Tu La Vương kinh nghiệm, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Song khi kia to lớn thanh âm báo đảm nhiệm vụ nói rõ về sau, Nghê Khôn liền thật to thở dài một hơi, bởi vì cửa này lại chỉ là đánh quái mà thôi. Nghê Khôn thứ 8 quan bình bình không có gì lạ, một đường chặt chặt chặt chính là Lục Tích Nhan lại là như nàng sư phụ, bị sinh sinh cắm ở cửa thứ 8, cứu vớt thế giới thì cũng thôi đi, ý đồ hủy diệt thế giới ra hỏa, hết lần này tới lần khác là một cái đánh không chết quái thai. Chỉ có thể dùng yêu cảm hóa nàng, yêu ngươi lên lão muội con a, lão tử đường đường nữ nhi ra, đánh nhau ta liền sẽ, cưa gái ta biết cái gì. Ta nhìn ngươi đây là tại khó xử ta Lục Tích Nhan. Đã ròng rã nửa năm, Lục Tích Nhan đã dùng hết thảy biện pháp, tại trước mắt có khả năng vận dụng thực lực hạ, tận khả năng nếm thử giải quyết cái kia nghe nói một khi thức tỉnh liền nhất định hủy diệt thế giới quái thai. Nàng thử qua giết chết nàng, nhưng vô dụng, kia quái thai thức tỉnh trước đó thực lực, làm thế nào giết đều giết không chết. Nàng cũng thử qua cảm hóa nàng, trước đêm kia quái thai dừng lại bạo nện, lại kiên nhẫn cùng nàng giảng đạo lý, vẫn là không có dùng. Kia quái thai khó chơi, mà Lục Tích Nhan trừ lấy lý phục người bên ngoài, cũng căn bản không có miệng độn thiên phú. Nửa năm giày vò xuống tới, kia quái thai chẳng những không có bất luận cái gì bị cảm hóa dấu hiệu, ngược lại tựa hồ bị Lục Tích Nhan chơi đùa càng thêm tiếp cận thức tình. Mắt thấy lại hành hạ như thế xuống dưới, vốn đang có thể lại cẩu một hồi phương thiên địa này, liền bị quái thai thức tỉnh diệt thế. Lục Tích Nhan rơi vào đường cùng, lựa chọn rời khỏi. Năm đó sư phụ chính là tại cửa này gãy kích a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sư phụ tại cửa này hẳn là cũng giống như ta giày vò qua một trận. Sao trôi qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cái này quái thai còn chưa thức tỉnh, hẳn là lại bị cái này tháp trấn áp. Đã có thể trấn áp, cần gì phải để chúng ta vẽ vời thêm chuyện đâu. Quả nhiên là làm khó chúng ta tu la nhất hệ. Lựa chọn rời khỏi Lục Tích Nhan cũng không biết. Ngay tại nàng rời khỏi về sau, một đạo huyền hoàng chi khí từ trên trời giáng xuống, che ở vậy cái kia bị nàng nhốt tại địa lao bên trong. Dày vò non nửa năm, đã nhanh muốn thức tỉnh diệt thế quái thai trên thân. Tại kia huyền hoàng chi khí rửa sạch phía dưới, kia diệt thế quái thai trên thân, cơ hồ có thể làm phạm vi ngàn dặm không có một ngọn cỏ cường đại oán khí cấp tốc lắng lại. Lại biến thành một cái người vật vô hại phổ thông thiếu nữ. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Khi huyền hoàng chi khí tiêu tán về sau, thiếu nữ trên thân lại bắt đầu ẩn ẩn tản mát ra yếu ớt oán khí. Mà theo lấy thời gian trôi qua, oán khí càng xúc càng nhiều, càng ngày càng mạnh, dựa theo này phát triển tiếp, nàng trên người oán khí cuối cùng rồi sẽ bao trùm toàn bộ thế giới, hủy thiên diệt địa. Về phần vì sao như thế oán, nhiệm vụ nói rõ bên trong ngược lại là nói, thiếu nữ này trời sinh linh hồn đặc dị, kinh lịch muôn đời luân hồi, hết lần này tới lần khác vận khí dị thường hỏng bét. Mỗi một thế đều nhờ vả không phải người, cuối cùng đều bị nhà chồng ngược đãi đến chết, muôn đời bi thảm, vô tận oán khí tích lũy xuống tới. Thứ 101 thế, nàng liền biến thành bất tử bất diệt quái vật, lại trải qua muôn đời luân hồi mà bất diệt đặc dị linh hồn, cũng sẽ tại oán khí thôi phát hạ triệt để thuế biến. Đợi thuế biến hoàn thành, linh hồn của nàng chi lực đem có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Bất quá đây hết thảy cùng Lục Tích Nhan đã không có quan hệ. Không phải nàng không muốn cứu thế, thực sự là dùng yêu cảm hóa một cái muôn đời thiếu yêu oán nữ. Bản đại vương thật làm không được a. Sáng suốt từ bỏ về sau, Lục Tích Nhan bị trực tiếp đưa đến huyền hoàng bảo tháp bên ngoài. Nhìn quanh bốn phía, không thấy Nghê Khôn thân ảnh, Lục Tích Nhan tự nói một câu, xem ra còn tại tiến bộ dũng mãnh, không hổ là nam nhân ta. Ngẩng đầu nhìn một trận kia không nhìn thấy đỉnh huyền hoàng bảo tháp. Lục Tích Nhan tại tháp trước thả ra một tòa cung điện ở đi vào. Một bên tu luyện một bên chờ. Chỉ chớp mắt, thời gian 3 năm trôi qua, Nghê Khôn còn không có từ trong tháp ra. Cái này, dù là Lục Tích Nhan đại thần kinh, cũng không nhịn được có chút lo lắng. Nhìn xem bảo tháp tự lẩm bẩm, lão Nghê sao còn chưa có đi ra? Sẽ không là hãm tại bên trong a? Không về phần a, hắn thể phách so với ta còn mạnh hơn, trí kế càng là không dưới ta. Có vấn đề gì có thể làm khó hắn? Chẳng lẽ hắn cũng gặp được ta dạng này nan đề? Nếu như Nghê Khôn cũng gặp gỡ cái kia, nhất định phải dùng yêu cảm hóa quái thai. Kia xong đời. Lục Tích Nhan lắc đầu. Lão Nghê ánh mắt lại cao, tính tình lại ngạo, cũng liền bản vương có thể hàng phục hắn. Như gặp được loại kia loại hình cửa ải, hắn căn bản không có khả năng thông qua a. Chính nói thầm lúc, trước mặt tòa nào một chút nhìn không thấy đích huyền hoàng bảo tháp, bỗng nhiên hơi chấn động một chút, nhanh chóng thu nhỏ. Lục Tích Nhan ngạc nhiên, khẽ nhếch miệng, một mặt khiếp sợ nhìn xem kia nhanh chóng thu nhỏ bảo tháp. Liền gặp kia tháp chỉ mấy hơi thở, liền biến thành một tòa nhưng nâng ở lòng bàn tay 9 tầng tiểu tháp. Sau đó, 9 tầng tiểu tháp đột nhiên bay lên, rơi vào người nào đó lòng bàn tay bên trong, nhìn xem người kia tay nâng bảo tháp, mỉm cười mà nhìn mình. Lục Tích Nhan không khỏi dùng sức nháy mắt mấy cái, xác định không có nhìn lầm về sau, kinh ngạc nói, ngươi có thể tính ra, cái này bảo tháp lại là chuyện gì xảy ra, sao trở nên nhỏ như vậy? Nghê Khôn mỉm cười, tháp này đã nhận ta làm chủ. Lục Tích Nhan càng kinh ngạc, tình huống như thế nào? Sao liền khó hiểu, đem tháp đều tận diệt rồi. Nê Khôn cười nói, tháp này tên là Huyền Hoàng Công Đức Tháp, chính là vị kia tiền cổ thiên tôn, thu thập vô số thiên đạo công đức luyện chế. Dù chưa tận toàn công, nhưng cũng có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, mà ta sở dĩ có thể hàng phục tháp này, chính là bởi vì ta nhiều lần đi cứu thế tiến hành trừ ma vệ đạo, thân có lớn lao công đức, cho nên thành công đả thông 33 đạo cửa ải, thu được tháp này tán thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.